Chương 5. 1162 con mồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất quá là dây lát quang cảnh mà thôi, tấm kia bạch thảm thảm mặt mò, hơn phân nửa chương liền bị Đậu Phượng Miên linh lực cho hoành tiêu. Đậu Phượng chỉ dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, lộn nhào hướng hai vị huynh trưởng sau lưng tránh đi. Tiêu Mục tập trung nhìn vào, hai tên đậu công tử đã cùng cái kia Lao Thi Khôi giao thủ chiến đấu thượng. Này Lao Thi Khôi hành động như phổ thông linh cảnh cấp 10 trở lên tu giả, dị thường cấp tốc không nói, trên bàn tay còn có thể thuận lợi thả ra linh lực chi quang. Mỗi lần nhìn thấy hai vị đậu công tử trốn tránh Lao Thi Khôi thả ra linh lực, Tiêu Mục liền không tự chủ được nhíu nhíu mày lại. Này Thi Khôi không cần ăn uống không sợ đau đớn bị thương, tìm hai vị đậu công tử như thế không muốn mạng đấu pháp, ai có thể chịu nổi. Không cần bao lâu thời gian, hai vị đậu công tử liền sẽ bại lui hạ tràng. Thế là Kiều Mộc ngửa đầu nhìn Kiều Kiều Liên một chút, người sau đưa cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, phất tay liền đem một tôn cơ quan nhân phóng ra. Người này diện mạo cư cờ dô nở dê lưu dị chi, hành động cu nở dê phi thường cấp tốc, tung người một cái liền ngăn ở hai vị đậu công tử trước mặt, đem cái kia Thi Khôi cho chặn lại xuống. Đậu Phượng chỉ lộn nhào hướng hai vị huynh trưởng trước mặt lan lan, gấp giọng kêu lên, đại ca, ngươi không phải nói những vật này còn tại trong phạm vi khống chế A. Đậu Phượng Miên lúc này sắc mặt cu nở dê mười phần ngưng trọng, quay đầu đối thái tử nhỏ giọng nói, điện hạ, ta xem chúng ta được tăng thêm tốc độ vào xem. Phía trước chúng ta đậu ra ở chỗ này an bài không ít người, cơ bản có thể đem dị biến khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Nhưng hôm nay thứ này làm sao lại đột nhiên chạy đến cửa thôn tập kích bọn họ? Đây có phải hay không là nói rõ, lưu ở nơi đây trông coi đậu người nhà, có lẽ đều đã bị Thi Khôi vây quét mà chết. Đậu ra ba người lòng nóng như lửa đốt, vội vàng mang theo hai người bước nhanh hướng bên trong đi đến. Lưu Dị Chi tướng mạo cơ quan nhân thì bị lưu tại cửa thôn, tiếp tục ứng phó cái kia tóc trắng xóa Lao Thi Khôi. Cùng lúc đó, một đạo chói mắt thiểm điện lướt qua quốc gan trên tòa phủ đệ không. Vị này không chịu cô đơn phu nhân, lúc này vai nửa lộ, quần áo nửa cởi nằm tại trên giường cẩm. Nghe được ngoài cửa truyền đến vài tiếng hạ nhân trầm thấp báo cáo, lúc này mới mặt giãn ra cởi mở. Mau đưa người mang vào đi, cái này trời đông giá rét, nhưng chớ đem mỹ nhân của ta cho đông lạnh hỏng đâu. Quốc an phu nhân nhẹ nhàng đong đưa trong tay quạt tròn, cười cửa đối diện miệng hạ nhân no ý hạ nhân ứng tiếng là, bất quá một lát tướng môn đẩy ra. Thấy lạnh cả người cùng với gió lạnh thổi vào, dù là phu nhân phong tình vạn trùng, cũng nhịn không được có chút run run hạ thân. Trong lòng lướt qua một chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Quốc an phu nhân nghĩ thầm, dị vãng chưa từng cảm thấy đêm đông rét lạnh, cho dù là người mặc một bộ áo mỏng cu nở dê không sợ lạnh. Ngày hôm nay đây là thế nào? Nàng thế mà từ sâu trong đáy lòng cảm giác được một chút lạnh buốt lạnh ý, nàng vội vàng lắc lắc đầu, đem trong lòng phần này khó nói lên lời bất an, len lén dằn xuống đáy lòng chốt sâu. Sợ cái gì sợ, nàng ngày nhớ đêm mong cuối cùng là đợi đến ngày hôm nay, tuyệt đối không thể ra cái gì được rẽ. Quốc an phu nhân từ trên giường đứng lên, hương mềm tơ lụa trượt xuống trên mặt đất. Nàng để chân trần, dáng người huyền chuyển ưu nhã, từng bước một từ giường gấm một bên, đi hướng cửa bị người trận tiến đến một mặt người trước. Hi hi. Quốc an phu nhân đắc ý xông kia ngu mê không ti nhờ người cười cười. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Nàng tự tay tiếp nhận người kia, để hắn dựa vào trên người mình. Túi đầu nhìn qua, chỉ thấy một tấm trắng non trên gương mặt, tinh mục đóng chặt môi mỏng nết, anh tuấn nhan hơi có vẻ tái nhợt thất sắc, nhưng y y nguyên không mất mỹ nhân thái độ.